Dã Miêu Bất Tòng, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chụp ảnh phát ra ánh đèn âm u, nhân viên công tác để cho vô dân đổi 3 bộ quần áo, chuyên gia trang điểm đi lên bổ trang, dặm thêm phấn trên gò má anh cần ngươi. Vô dân nhìn chằm chằm Thương Viễn đang đứng phía sau ngọn đèn, bên cạnh có người giúp anh thay một chiếc áo giáp kít. Thương Viễn đại khái chỉ nghĩ đến một chữ đẹp, trong ánh mắt đều là ý cười. Hắn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, chỉ nhìn vô dân tạo dáng chụp ảnh. Bị Thương Viễn nhìn chăm chú khi mình đang làm việc, trong lòng vô dân chảy qua vô số chữ đệt, đệt, đệt. Trong một buổi tối, Thương Viễn nhìn, còn vô dân mắng. Vô dân tự nhiên nhận một ly nước do trợ lý đưa tới, nhấp một ngụm mới thấy bản thân thật sự khát nước vô cùng, ừng ực uống cạn cả ly. Đưa ly trả lại cho trợ lý, vô dân nhờ vả vài câu, một lát sau trợ lý đem nước đưa đến tay Thương Viễn. Nụ cười của Thương Viễn lúc này càng lan rộng, hắn đứng từ xa, nâng ly với vô dân. Anh cũng không để ý tới hắn, ném một cái liếc mắt, một lần nữa quay lại đứng trước ống kính. Buổi tối phải chụp rất nhiều, vô dân nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Màn chụp ống kính không ngừng hạ xuống, trang điểm trên mặt vô dân không đậm nhưng màu đen ám trầm đánh lên ánh mắt trở nên sắc bén. Từng cái đứng hoặc ngồi, ánh mắt hay động tác của vô dân đều bị khuếch đại bên trong ống kính. Trước tiên, dừng lại một chút, nhiếp ảnh gia phụ trách cho album tuyên truyền lần này là Đích đã từng hợp tác với vô dân rất nhiều lần. Người này ôn hòa, tuy rằng có hơi nói nhiều nhưng giao tiếp với anh ta vẫn rất tốt. Sau khi hô dừng lại, Đích phất tay với vô dân để anh sang đây nhìn ảnh vừa chụp. Trạng thái cậu không ổn sao, đôi mắt không toát ra nổi nét tàn nhẫn nào, nếu ánh mắt của cậu phối hợp với bộ đồ này mà không thể hiện ra được thì thật đáng tiếc. Tôi rất muốn cậu có thể đem linh cảm lần này của tôi bộc lộ hết ra ngoài. Thôi, cậu tạm nghỉ một chút đi, xem lại tâm trạng, nếu là quá mệt mỏi thì ngày mai chúng ta chụp tiếp cũng được. Vô dân nhìn ảnh chụp chuyên chú nghe Đích nói, cuối cùng gật đầu. Không cần ngày mai, tôi đi ra ngoài một lát, 10 phút nữa quay lại. Tại hành lang bên ngoài phòng chụp, khẽ thoang thoảng mùi thuốc lá. Trên người vô dân còn mặc một thân jacket đen đậm mùi dã tính, anh ghé vào trên cửa sổ hút thuốc mang theo dáng vẻ người sống chớ lại gần. Bỗng có người đến bên cạnh, vô dân ngậm thuốc lá, nghiêng đầu nhìn sang, thấy đó là Thương Viễn bèn cau mày. Anh có thể đi về không? Anh đi về làm gì? Thương Viễn móc túi anh như muốn tìm thuốc lá, vô dân kéo áo jacket của mình về phía ngực, đừng tìm, không có, điếu này là đòi từ trợ lý đấy. Thương Viễn cũng không tiếp tục lục lọi, nằm nhoài trên khung cửa sổ với anh. Hắn cúi đầu, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, vô dân nhìn sang có thể thấy được đỉnh đầu của hắn, mới vừa rồi đi tìm điếu thuốc, anh cũng cảm thấy kỳ quái. Sau 2 ngày ở ngôi làng nhỏ kia, anh căn bản không nghĩ tới lấy thuốc lá ra hút. Thói quen này đột nhiên bị thay thế khi Thương Viễn dành hết thời gian của hắn cho anh, mãi cho đến lúc buồn bực đến ngứa tay vừa rồi, anh mới phát hiện trên người dĩ nhiên không mang thuốc lá. Vô dân phun ra một làn khói cay xè, anh nhíu mày, dập điếu thuốc. Em vào đây, anh đừng có làm phiền em, còn tiếp tục đứng cười thì. Vô dân làm động tác lấy dao cắt cổ, Thương Viễn đứng thẳng người lên, hai tay ung dung bỏ vào trong túi quần. Được, anh chờ em ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau quả nhiên tốt hơn hẳn, tiến hành chụp ảnh rất thuận lợi, vô dân trong ống kính không còn bị phân tâm, chỉ duy nhất mong chờ dáng vẻ Thương Viễn đứng ngoài cửa đợi mình tan việc. Công việc kết thúc, vô dân thay quần áo của mình, đứng ở cửa studio, bên ngoài có chút gió lớn vù vù thổi qua. Ông chủ đâu, tôi vừa mới thấy ngài ấy đến, trợ lý đi theo vô dân ra cửa, rụt cổ một cái. Vô dân lấy điện thoại ra nhìn màn hình, cô cứ ra bãi đậu xe về trước đi, tôi chờ anh ta. Trợ lý nhớ tới lời dặn dò của A Lâm mà do dự một chút, cuối cùng quyết định về trước. Trước cửa tòa nhà chỉ còn lại một mình vô dân, anh đứng dựa vào cây cột trên mặt đất kéo ra bóng đen tới tận cổng. Dựa vào một lát, vô dân đi đến bãi đỗ xe, tay cầm cùng yên xe đều bị gió thổi lạnh, bên trong mũ bảo hiểm cũng vậy. Lấy tay sờ vào, vô dân dùng mình một cái, anh đứng dựa vào bên cạnh xe máy mà chờ. Trên đường lớn có tiếng ô tô rít lên, âm thanh kia từ từ yên lặng, chậm rãi biến mất. Trong studio cũng đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt. Cách chương.